tâm chúng ta vững, niềm tin chúng ta vững, thì lúc bây giờ đó, cái đạo lực nó có, nó tạo nên sức sống. Nhưng mà đánh mất cái tâm rồi đó, thì vật chất giàu có lớn đâu đi nữa, thì cái trường hợp này nó phút chốc cũng trở thành ra mây khói. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được cái chỗ này đấy. Thì như vậy đó là cái ý nghĩa của môn pháp hoa chúng ta tu đó, là phải làm sao đi vào được cái thế giới tâm linh và xây dựng được cái ngôi chùa tâm linh đó. Còn ngôi chùa vật chất đó, nó lớn là nó lớn theo cái ngôi chùa tâm linh của chúng ta, chứ không phải là ta xây dựng nó. Cho nên thầy không có cái ý mà xây dựng ngôi chùa vật chất, nhưng mà vì xây dựng ngôi chùa tâm linh được Phật hộ niệm tới, cho nên mới khiến cho những người đem đầu tư công đức của, đầu tư công sức của đây để họ tự làm. Đó là ở trên cái bước đường tu. Và hôm nay đó thì thầy triển khai một cái pháp mới, đó là kinh dược sư mà chúng ta học. Cho nên kinh dược sư này đó, nó có khác với cái bổn môn pháp hoa chúng ta tu. Chúng ta nhận ra được. Cho nên bổn môn pháp hoa trong cái giới đàn vô tướng thì nó như vậy. Nhưng mà từ cái vô tướng mà hiện ra tướng, cho nên vô tướng hiện ra tướng, cho nên hiện ra tướng thì cái này nữa, đó là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra thiên bá ước quá thân Phật. Tức là từ cái vô tướng mà hiện ra hữu tướng. Hiện ra hữu tướng đó là nó tùy theo quốc độ mà hiện ra, tùy theo quốc độ, tùy theo thời kỳ, tùy theo yêu cầu mà lúc bây giờ đến tất cả các đức Phật đều ứng hiện hóa thân để mà độ chúng sanh. Thì Đức Phật trước khi vào Niết Bàn ấy, Ngài mới nói với chúng ta về ý nghĩa của Đức Phật Diệu Sư, hay là nói về ý nghĩa của Đức Phật Diệu Sư. Mà khi Đức Phật nói về cái ý nghĩa của kinh Diệu Sư này đó, là do Bồ Tát Văn Thù gợi ý. Cho nên Bồ Tát Văn Thù thưa thỉnh. Cho nên bữa trước thầy nói mình tụng kinh bổn môn đó, khi mình lại Tam Đại Bí Pháp xong, tức là Phật Pháp và Tăng rồi đấy, nhìn thấy Tăng rồi đấy, thì lúc bây giờ thì mình mới theo chân Bồ Tát Văn Thù đi vào ở trong cuộc đời để giao hóa. Tại vì nếu mà không có trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù chỉ đạo đó, thì chúng ta đi dễ lầm đường lạc lối và rơi vào trong trần lao. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên vì đi theo chân của Bồ Tát Văn Thù, cho nên ta mới nghe Bồ Tát Văn Thù hỏi Đức Phật Thích Ca này. Chỗ này là cái gợi ý để chúng ta tu hành. Bồ Tát Văn Thù hỏi Đức Phật Thích Ca, ở trên đời này có một mình Đức Phật Thích Ca hay là còn các Đức Phật khác nữa? Và sau khi, nếu mà một mình Đức Phật Thích Ca thì khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì làm sao tu? Cho nên các Phật tử thấy Ngài Văn Thù hỏi cái này là hỏi cho ai? Cứ hỏi cho chúng ta. Hỏi chúng ta chứ chẳng lẽ Ngài Văn Thù không biết chuyện này sao? Nhưng mà hỏi để Đức Phật nói, Đức Phật nói để in thành kinh sách và truyền cho đời sau. Cho nên Ngài mới nói là tu được đúng pháp và làm gương tốt cho người đời sau. Cái này chính Ngài Văn Thù hỏi Đức Phật và nhờ Đức Phật giải thích tu như thế nào để mà đúng và có kết quả để làm gương tốt cho người đời sau. Mà người đời sau là ai? Là chúng ta. Anh đang người đương thời, tức là chúng đương cơ ở thời Đức Phật, mà người đời sau là chúng ta hôm nay. Cho nên nhận ra được cái ý này, Đức Phật nói kinh Dược Sư là nói cho chúng sanh đời sau và nói chính cho chúng ta. Vì vậy nên mà chúng ta hãy đọc kỹ kinh. Thì qua một cái thời gian mà đọc kỹ cái kinh Dược Sư rồi, khi đọc kỹ rồi nữa thì thầy mới rút ngắn lại những cái gì mà cần thiết trong cuộc sống ngày hôm nay để tu tập đó, thì thầy rút ngắn lại để làm kinh. Còn những cái gì không thích hợp với mình thì cái trường hợp này nó cắt ra. Cho nên khi mà tụng kinh Dược Sư thì các Phật tử thấy có hai cái hướng khác nhau. Cái hướng thứ nhất là tụng theo tướng kinh văn, dù hiểu hay không hiểu cứ tụng. Cái hướng thứ hai là tu theo bổn môn của mình đây đó, thì cái trường hợp tụng những cái gì mình hiểu, tụng những cái gì mình cần. Cho nên cái gì mình cần, cái gì mình hiểu thì mình tụng, còn mình không cần, không hiểu thì cái điều. Cho nên người mà tu theo bổn môn đó, thì cái trường hợp này đó, nương theo cái trí tuệ của văn thù rồi đó, mới tìm xem những cái gì cần cho cái đời sống tâm linh của mình thì mình sử dụng, còn cái gì không cần thì để ra. Cũng như cái người mà có hiểu biết về khoa học đó, thì lúc bây giờ đó họ coi cái gì cần cho cái cuộc sống mình thì cái trường hợp đó đó họ sử dụng, cái gì không cần thì loại ra, cái gì không cần thì bỏ ra. Còn cái người mà không hiểu đó thì cái trường hợp cái gì cũng thu vô hết, cái gì cũng thu hết, không cần cũng thu vô. Thì như vậy đó, đôi khi đó, cái không cần đó, nó trở ngại cho ta, đôi khi cái không cần đó, nó làm hại cho cuộc sống. Thầy nói cái người mà hiểu biết đó, thì bảo đảm được cái sức khỏe mình tốt. Có thể nói là thầy có sức khỏe tốt là nhờ hiểu biết, nhờ hiểu biết về khoa học. Cho nên những cái thức ăn nào cần cho cơ thể, những thức ăn nào cần cho cơ thể thì thầy ăn, còn những thức ăn nào mà không cần cho cơ thể thì thầy từ chối thầy. Ăn nó thì lại mất công, nó cần thiết mà mất công. Rồi nếu mà nó là một chất mà độc hại cho cơ thể là lại không nên ăn. Thì như vậy bảo đảm được mình có sức khỏe tốt. Theo đúng lời Đức Phật dạy nhé, là không ăn nhiều hay là không ăn ít, mà ăn đủ. Đủ này có nghĩa là đủ chất. Thế nếu mà các Phật tử khi muốn bảo đảm cái thân của mình đây đó được khỏe mạnh thì ăn uống phải đủ, đừng ăn dư mà đừng ăn thiếu. Khi nào mình ăn thiếu thì sức khỏe mình không tốt, khi nào mình ăn dư thì sức khỏe mình cũng không tốt. Mà ăn đủ đó thì mình thấy nhẹ nhàng. Mình tu cũng vậy, cái đời sống tâm linh của mình, cái con người tâm linh của mình, nó cũng phải ăn, nó có thức ăn của nó. Mà Đức Phật dạy nữa, chỉ có ăn thức ăn là thiền và pháp thôi. Ta đang ăn thiền và ăn pháp, nhưng mà thức ăn ở trên trần gian này nó cũng có nhiều thứ mà nó có nhiều độc tố, thì thức ăn mà của thiền và của pháp này đó cũng có nhiều độc tố này, cho nên phải biết loại ra. Cho nên nó có những người ăn pháp có nghĩa là tới bất cứ chúng hội đạo tràng nào cũng tới nghe, cũng học hết, cũng thu hết, tiếp thu hết, thì những cái thức ăn kia nó có những cái chất độc, nó cũng là pháp. Nhưng mà nghe một thời pháp xong rồi đó, mình khởi lên bực tức, nghe một thời pháp rồi mình khởi lên buồn phiền, tụng thời kinh rồi mình thấy mệt mỏi, cái này thì nó ăn nhầm chất độc. Cho nên trong cái thức ăn đó có chất độc, trong thời pháp đó có độc tố, có độc tố. Cho nên khi mà chúng ta ăn xong cái này rồi nữa là chúng ta thấy đời sống tâm linh mình bất an. Nên có các Phật tử thưa với thầy là nói là sao con tới cái chùa đó con nghe cái thầy đã giảng đầu óc con trở thành hoang mang. Hoang mang đi, thầy mới nói là anh ăn lầm chất độc. Thế nên tới đó ăn lầm chất độc cho nên cái đời sống tâm linh của anh ấy bây giờ bị rối loạn rồi. Đấy là sự thật nhất. Cho nên mình ăn lầm cái chất độc thì cái trường hợp đó cơ thể bị rối loạn, nhưng mà nghe pháp mà lầm cái chất độc của đó thì đời sống tâm linh mình rối loạn. Đây là trên bước đường tu, cho nên phải biết lựa. Mà phải biết lựa đó thì Đức Phật đó là cái người mà tu, người mà tu đó từ cái ban đầu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực đó, thì lúc bây giờ mới có huệ thì mới lựa được pháp. Hay chưa có trí tuệ thì không lựa được pháp, mà không lựa được pháp thì ăn lầm chất độc thì chết, rớt qua ngoại đạo tà giáo thì cái đây mình chết, đi theo lạc của đó thì coi như là khó được trở ra. Đa số là người ta rơi vào tam có đường, ta trở ra được. Cho nên bây giờ mình không tu theo tiểu thừa, không từ dưới lên trên để phát huệ, để chọn thức ăn, không chọn được này. Mà bây giờ nếu mình gặp Bồ Tát Văn Thù, một Bồ Tát Văn Thù nữa, thầy nói là ví như là một cái nhà nghiên cứu, hay là một cái người mà sáng chế thực phẩm mà bảo đảm chất lượng nhất đây. Thành cái ông này sản xuất ra, mình ăn nữa mình biết không có chất độc. Ngày nay chúng ta thấy là thành nước tương, mà nước tương có độc và nước tương không độc chúng ta biết. Thành ai phân biệt để chúng ta biết cái này là do bên ngành khoa học thực phẩm, ngành khoa học thực phẩm ta đem người ta phân tích ra, ta phân tích ra rồi ta nói nước tương này có độc, nước tương này không độc, thì bây giờ ta lựa nước tương nào ta ăn. Thầy có người chỉ, ta đi phân tích, ta tìm hiểu thì này rất khó, nhưng mà có những người tìm hiểu chứng minh được rồi đó, thì lúc bây giờ ta theo đây ta ăn. Cho nên các đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, người ta đã thể nghiệm rồi, ta đã làm thí nghiệm rồi, ta đã phân tích kỹ rồi, ta thấy cái này không có độc, ta nói cái này không có độc, cái này ăn được. Ta nói cái này không có độc ăn được, chỗ này không có không khí độc ở được. Ta nói thức ăn tốt, không khí tốt thì sức khỏe tốt. Thì trên cái người tu đây cũng vậy. Nên cái pháp tốt, và pháp tốt rồi nữa thì lúc bây giờ nữa cái gì nữa, tức là chỗ tu chúng ta tốt, thì lúc bây giờ nhất định ta có kết quả. Cho nên cái kinh Dược Sư là ngài Văn Thù thưa Đức Phật để Đức Phật giảng, mà Đức Phật giảng cái này là giảng cho Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là nghe cái này, nghe cái kinh Dược Sư, cùng giảng dạy lại cho tất cả các hành tinh văn. Vì vậy đó mà ngài Văn Thù sợ cái chúng đời sau này tu sai chấp pháp, ăn nhầm chất độc thành bệnh tu được. Cho nên ngài nó thưa Đức Phật dạy. Thì Đức Phật dạy ở trong cái thời tượng pháp về sau, cái thời tượng pháp về sau tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm rồi đó, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm mãi về sau đó, thì cái trường hợp đó người ta tu người ta hay bị có cái sai lầm. Tại vì trong thời Đức Phật và kế cái thời Đức Phật đó là có nhiều thánh tăng, cho nên những người thánh tăng này, những người tu hành đắc đạo này đã chỉ ra được. Nhưng mà sau 500 năm trở về sau đó, thì cái trường hợp đó các vị thánh tăng không thấy được, cho nên cần phải nương vào kinh và tìm ở trong kinh đó để tu, tìm ở trong kinh để tu. Mà kinh này chủ yếu là chỉ cho kinh Dược Sư, cho nên nhiều năm thầy nghiên cứu về cái kinh Dược Sư này, rồi để tự thể nghiệm trong cuộc sống của mình thấy nó có kết quả. Thì những cái phần mà rút ra để kết tập lại thành kinh cho các Phật tử tụng, đây là cái thành quả mà tu, chứ không phải là nguyên văn của cái kinh. Cho nên các Phật tử tụng cái kinh này thấy nó ngắn hơn là cái kinh Dược Sư gốc. Kinh Dược Sư gốc tức là kinh mà chữ Nho đó, thì nó ngắn hơn. Thì đây đó là cái sử dụng. Trong cái ngắn này đó, cái mục tiêu của nó nhắm cho cái gì? Đây là mục tiêu mà thầy nhắm tới đó, là nhắm tới 12 nguyện của Phật Dược Sư. Cái chủ yếu là 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư, cái này là chính. Toàn bộ kinh Dược Sư đó, thì cái thứ nhất đó, là nhắm vô cái nguyện của Phật Dược Sư. Mà chỗ này Đức Phật nói rõ chúng ta thấy này. Tức là khi mà Dược Sư Phật chưa thành Phật tu hành Bồ Tát thì có phát 12 đại nguyện. Đây chúng ta thấy nguyện này là nguyện của Đức Phật Dược Sư khi tu hành Bồ Tát Đạo. Tu hành Bồ Tát Đạo, tại sao tu hành Bồ Tát Đạo mà phát ra nguyện như thế này? Trong lúc tu hành Bồ Tát Đạo tức là Ngài đi vào trong cuộc đời này. Thế nên Ngài đi vào trong cuộc đời này, Ngài sống cũng như mình sống ngày nay, với một con người thực trên cuộc đời này. Thì tất cả những cái đối tượng thực ở trong cuộc sống ta đây, cái đối tượng thực, cái yêu cầu thực ở trong cuộc sống, cho nên Ngài thấy. Nhưng mà khi Ngài thấy rồi đó, có những cái điều mình làm được, giải quyết được, mà có những cái điều mình không giải quyết được, có những điều mình không làm được. Đây tất cả các Phật tử khi mà tu đó chúng ta nhận thấy, có những việc ta làm không được, có những việc ta không thể giải quyết được. Đây tất cả những cái khó khăn trong cuộc đời mà gặp, mà ta gặp đấy. Đương nhiên hành Bồ Tát Đạo có nghĩa là đi vào đời, cứu đời, giúp người, cái này là chính, chứ không phải là vào đây để làm những chuyện khác, chuyện tội lỗi thì cái trường hợp này đọa mất rồi. Nhưng mà những cái việc chúng ta làm không được, dầu làm không được, nhưng mà Phật Dược Sư lúc đó nó hành Bồ Tát Đạo đinh ninh là mình phải làm được và sẽ làm được, nhưng không phải là làm được ngay bây giờ. Tức là sẽ làm được, sẽ làm được ở trong tương lai chứ. Tức là tìm cái cách nào đó để làm, chứ không bỏ cuộc. Cho nên trên bước đường tư đến tu này, đến cái việc thứ nhất là tất cả các Phật tử thực là chúng ta làm được, và ta chưa làm được mà ta sẽ làm, chứ ta không bỏ cuộc. Nên trên bước đường tu này quyết là như vậy. Cho nên ở trên cái bước đường tu của thầy nữa thì gặp rất nhiều khó khăn, là đi ra hoằng pháp cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà cái quyết tâm chỗ này nữa, theo Phật Dược Sư đó, là nhất định không bỏ cuộc. Tây Phật làm được, Bồ Tát làm được, Thánh Tăng làm được, thì bây giờ chúng ta không làm được, nhưng mà rồi chúng ta sẽ làm được. Ta sẽ làm được hết tất cả những cái gì Phật làm. Mà làm được những cái điều của Phật làm thì ta thành Phật, làm được các cái việc của Bồ Tát làm thì ta làm Bồ Tát, làm được cái việc của Thánh Tăng thì ta trở thành Thánh Tăng. Cho nên trên bước đường đi nữa, nhìn thấy người trước đã được rồi thì ta quyết tâm ta làm cho được. Phật Dược Sư cũng vậy. Tây chư Phật làm được, tại sao mình làm được? Lúc đó Ngài đang hành Bồ Tát Đạo, cho nên quyết tâm phải làm được. Mà những điều mà Ngài quyết tâm Ngài làm đây đó là gì? Tại sao ta học Kinh Dược Sư ta phải học những điều quyết tâm này nữa? Là cái điều thứ nhất đó, là hào quang. Tại vì Phật thì phải có hào quang, nên Phật phải có hào quang, Phật thì phải có trí tuệ. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có trí tuệ, ta bị tình cảm chi phối, thì tất cả các Phật tử chúng ta nhận, nên chúng ta bị tình cảm chi phối hay là ta sống được với trí tuệ? Coi như là 99% ta bị tình cảm chi phối. Thế tình cảm chi phối chính, nhưng mà tình cảm đó nó lại có cái loại tình cảm đáng quý, mà nó không có những loại tình cảm thấp hèn nữa. Để chúng ta phân ra chứ. Thành ra nó có những cái tình cảm đáng quý, đáng tôn trọng, và nó có những tình cảm mà thấp hèn. Đây là sự thật. Thành ra tình cảm thấp hèn, tình cảm đáng quý, rồi tới trí tuệ trên. Đây chúng ta trên bước đường. Nếu mà bây giờ đến cái người mà tình cảm thấp hèn ở trên cuộc đời này đấy, thế những người tình cảm thấp hèn này thì quá tệ rồi, cho nên tu rất là khó khăn. Người này phải nói là tệ, cho nên chỉ có đòi hỏi nhưng mà không bao giờ muốn làm gì cho ai hết. Trong đạo tràng chúng ta có ai nữa? Thế những người này đã tu đi xuống thôi, chứ đi lên. Thế chỉ đòi hỏi thôi, chỉ muốn người khác lo cho mình, người khác mà phục dịch cho mình, người khác giúp đỡ mình, chứ mình chưa bao giờ nghĩ tới lo cho ai. Đó là tình cảm thấp hèn, cho nên đi xuống. Còn cái người mà tình cảm đáng quý đó, người ta thấy rõ. Cái người này đó thường hay nghĩ tới người khác, nghĩ tới người khác, nghĩ tới việc chung. Ta nên nghĩ tới việc chung. Ta nên khi ta tới cái chùa Quy Nghiêm này, chúng ta nghĩ sao? Ta tới chùa Quy Nghiêm này đó, ta không nghĩ là thầy sẽ có cái chùa tốt để mình vô mình tu. Nếu mà mình nghĩ như vậy là mình rớt vô cái tình cảm thấp hèn, rồi mình đọa và mình sẽ không tu đây được. Người khác làm để mình vô mình hưởng thì cái này đọa rồi, chắc chắn là không ở được tu. đó là người thấp. Nhưng mà người cao thượng đó, là khi ta bước chân vào cái ngôi chùa này đó, thì cái điều đầu tiên chúng ta nghĩ là ta làm bất cứ một cái gì cho chùa này ta có làm được. Cái tình cảm đáng quý là chùa đáng trân trọng. Khi ta bước chân vào chùa ta nghĩ ngay là mình làm một cái gì cho chùa. Mình tham gia vào đạo tràng, mình nghĩ mình làm cái gì cho đạo tràng. Mình sống với chúng, mình nghĩ mình làm cái gì cho chúng. Cho nên những người mà biết phát huy cái tình cảm đáng quý này đó, họ tham gia vào chúng hội đạo tràng thì được chúng hội đạo tràng quý trọng họ, cho nên chính cái tình cảm đáng quý của họ. Còn cái người mà tình cảm thấp hèn cứ đòi hỏi chúng phải làm gì cho mình đó, thì cái người này chúng sẽ không bao giờ làm cho mình đâu. Chúng sẽ không bao giờ phục vụ mình đâu, mà chúng sẵn sàng đẩy mình đi. Đẩy mình đi tức là không chấp nhận mình. Tại vì mình vào đây mình đòi hỏi chúng mà mình không đòi, mình không làm cho chúng. Còn cái người mà vô đây mà làm lợi ích cho chúng đó, thì chúng người ta, ta niềm nở, ta đón trước. Ta đang các Phật tử nghiêm kỹ rồi coi cho chúng mình. Tại sao mình tới chỗ này ta quý trọng mình? Tại sao mình tới chỗ này ta ruồng bỏ mình? Là do cái tình cảm thấp hèn hay tình cảm đáng quý của mình mà Bồ Tát là ta chọn cái tình cảm đó. Thế trên bước đường tu của thầy đó, là thầy thường học ở Phật Dược Sư là học cho thầy đi tới chỗ nào thầy nghĩ tới đó để làm cái gì cho họ. Nhưng mà nếu hãy không làm được cái gì cho họ nữa thì cái trường hợp này không nên tới. Mà tới thọ dụng của người nữa thì cái trường hợp này mình mang nợ đi. Mình tới để thọ dụng thì đây thuộc về thấp hèn cho nên đoạn. Mà tới để làm cho họ đó thì cái trường hợp này tình cảm đáng quý cho nên nên phát huy. Mà trên cuộc đời này nếu mà tất cả các Phật tử ai cũng tu cái tình cảm đáng quý này đó, theo Đức Phật Dược Sư đó, thì lần hồi chúng ta đi tới đâu ta cũng được mọi người quý trọng. Tại người này người có lợi mà. Còn cái người tới đó không hại nhưng mà vô tích sự thì cái trường hợp này người ta cũng không cần thiết. Ta để ý ta thấy ta đã ở trong cái chùa, ở trong chúng có cái việc gì khó khăn xảy ra đó, cái người lấy mắt nhìn thì cũng được. Mà cái người để châm dầu phá vô nữa đó thì người này chắc không được. Mà cái người đứng ra giải quyết được, cái người đứng ra giải quyết được việc đó thì người này chắc chắn là được tôn trọng, ai cũng hướng mắt về. Nên trên bước đường tu đó thầy nhìn để thấy rõ, có một cái việc gì xảy ra đó thì gần như mọi người cứ hướng mắt nhìn, nhìn xem thử ai là đấng cứu tinh ở đây, ai là người xuất hiện để giải quyết. Nên là bây giờ nếu mà có một cái anh cướp, có một anh say rượu mà anh nhào vô đây anh quậy phá phải không, thì tất cả mọi người đây mình cứ nhìn coi coi có một cái anh hùng nào không, có một dũng sĩ nào không, có một người gan dạ nào không để ra trận cái này chứ. Cho nên nó gần như mình tìm những đó là trên cái bước đường tu đó mình nhận. Trong một cái buổi họp bế tắc thì lúc bây giờ người ta cứ cố nhìn tìm coi thử coi có ai là người khai thông cái này. Cho nên mọi việc, cái con người đáng quý và con người bị bỏ rơi cho nên thế nên khi mà chúng ta muốn biết, ta muốn làm con người đáng quý đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải học chứ. Ta phải học, chúng ta phải tập, chúng ta phải luyện, chúng ta làm để trở thành người đáng quý. Cho nên tất cả các tu sĩ thời xưa, những nhà truyền giáo đó hầu hết là. Cho nên các nhà truyền giáo đại thừa từ Ấn Độ đi sang Trung Quốc, từ Trung Quốc đi sang Nhật Bản, họ đi truyền giáo. Họ đi tới đâu là họ đem cái văn minh, họ tới họ dạy cho chỗ đó, họ giúp đỡ cho chỗ đó. Nhờ có cái đầu óc trí tuệ, nhờ có cái lao động cần cù của họ mà họ giúp được bao nhiêu người từ cái chỗ đó. Tất cả những người này họ quý trọng cái người này từ chỗ đó, họ quý trọng Phật pháp. Đây là trên bước đường. Thế nên biết cái đó rồi đó thì chúng ta phải học, chúng ta phải rèn luyện cái con người mình để đang làm những cái việc mà khó làm này. Cho nên Phật Dược Sư khi còn hành Bồ Tát đạo đó, đầu tiên là thấy được cái điều này rồi thấy được điều này rồi cho nên đó, Ngài mới phát nguyện. Nếu mà không làm được như vậy đó thì ta nhất định không thành vô thượng chánh đẳng giác, tức là không thành Phật đó. Nếu tôi không làm được những cái việc này thì tôi không làm, không thành. Tức là tới chỗ này gặp việc mà tôi không giải quyết được, gặp người khổ tôi không giúp được thì tôi không làm Phật, nhất định làm Phật. Cho nên phải hạ quyết tâm làm sao mà cứu đời, giúp người giải thoát được tất cả các việc này để chính. Từ cái chỗ đó mà Ngài dốc hết tâm, dốc hết tâm để làm. Thế nên dốc hết tâm cái ban đầu, đầu tiên gì? Dốc hết tâm để học. Cái học là chính. Tại ta bảo là tu mà không học là tu mù. Tu mù thì chắc chắn ta được cái gì? Nhất định là phải sai lầm và sai đoạn. Cho nên quyết tâm cái học cao nhất. Cho nên cái quyền thứ nhất của Ngài đó. Mà trong này đó, Thầy dịch đơn giản nhưng mà các Phật tử phải hiểu sâu hơn, tức là học. Hào quang của ta chiếu khắp vô lượng, vô biên thế giới. Cái hào quang của ta chiếu khắp vô lượng, vô biên thế giới có nghĩa là cái thấy biết của chúng ta đã vô lượng, vô biên thế giới. Vô lượng, vô biên thế giới để chi? Đi tới chỗ nào ta cũng thấy được, gặp việc nào ta cũng biết được. Đây, cái thấy biết này là cái đầu tiên để mà chúng ta giải quyết tất cả những việc sau. Chứ còn ta không thấy được, ta không biết được thì cái giải quyết chúng ta chắc chắn là phải sai lầm. Cho nên trên bước đường tu, điều thứ nhất này đó, là cái hiểu biết của chúng ta phải vô cùng vô tận. Hiểu biết chúng ta phải vô cùng vô tận để giải quyết được cái vô cùng vô tận nghiệp chướng trần lao chúng sanh, cái này chính. Mà nếu không làm như vậy là không làm Phật. Tất cả các Phật đều được như vậy. Thì bây giờ trên cái quá trình tu hành của chúng ta đó, là cũng đặt cái mục tiêu và hạ quyết tâm phải làm. Cái gì ta chưa biết thì ta cần phải học. Cái gì ta chưa làm được thì ta phải thực tập. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên là nghĩ tới cái trí tuệ là được. Ngài Văn Thù đi tới đâu cũng được hết đấy. Nhưng mà ta đi không được. Tại sao? Ta thiếu trí tuệ. Cho nên bây giờ ta đi theo Ngài Văn Thù, ta học cái trí tuệ của Ngài, để rồi đó tất cả những cái gì Ngài biết ta không biết. Thế như vậy ta không khỏi lạc đường chứ. Trên bước đường tu. Cho nên cái nguyện thứ nhất là cái nguyện phải đạt được trí tuệ. Ta biết được hết và ta làm được hết. Cái chuyện này là chuyện chính ban đầu của Bồ Tát Dược Sư khi tu hành. Mà khi được rồi, biết hết rồi, khi mà biết rồi đó, đâu phải là ta biết được hết rồi ta làm được hết đâu. Cho nên cái nguyện thứ nhất đó, thì biết được cái này có thể dễ làm được. Nhưng mà khi ta biết được hết rồi đó, thì các Phật tử nghiệm sao? Trên đời này đó, có nhiều người học rất giỏi, biết rất nhiều nhưng mà không làm được gì hết. Thế ta nhận ra chứ. Khi ta chưa có trí tuệ thì ta nghĩ rằng ta có thể làm được tất cả. Ta có thể làm được tất cả, nhưng mà suốt đời ta không làm được hết. Bây giờ ta có trí tuệ rồi, ta mới thấy thực. Ta nhìn thực, ta thấy có người thật giỏi nhưng mà làm không được. Nhưng có người họ không giỏi lắm nhưng mà làm được. Tại sao vậy? Tại vì họ là một người có đạo đức, con người được kính trọng, cho nên lúc bây giờ họ làm được. Cho nên từ cái chỗ đó đó, cái người mà ít có lỗi lầm thì có thể làm được. Người không có lỗi lầm thì làm được. Mà người giỏi nhưng mà có lỗi lầm nhiều thì cái trường hợp không làm được. Mà đa số cái người càng giỏi thì càng dễ lỗi lầm hơn. Trên bước đường tu ta nhận. Cho nên cái nguyện thứ hai của Ngài: thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn. Thế cái người được việc á, người được việc không phải là có cái trí khôn không. Tại nên cái trí khôn mà thiếu đạo đức á, thì người ta nói trí khôn mà thiếu đạo đức á, là thí dụ như một con hổ mà đưa nó thêm cây kiếm, phải không? Hay là một con hổ mà chấp cho nó được đôi cánh, phải không? Tức là hùng thêm cánh thì cái này rất nguy hiểm, con người đã tàn ác dữ lắm. Cái người có trí tuệ nhưng mà thiếu đạo đức á, thì con người này đáng sợ hơn là cái người mà không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì không hại, nhưng mà nó có trí tuệ mà nó không có đạo đức á, thì chính cái này hại hơn nhiều. Cho nên cái chỗ này đòi hỏi cái thứ hai là đạo đức. Thân ta như ngọc lưu ly, ngọc mà trong suốt, không có tì vết. Nên mọi người nhìn về ta đó là thấy từ khi ta phát tâm tu hành cho tới bây giờ ta không có lỗi lầm. Hay là từ khi chúng ta sanh ra cho tới bây giờ ta không có lỗi lầm. Cho nên tất cả những cái người mà tu hành ở trong đạo tràng chúng ta đó, không có lỗi lầm nữa, thì những người đã dễ được người khác chấp nhận. Còn có những người có nhiều lỗi lầm đó, trong quá khứ đó, thì chính cái chỗ này khó. Nên ta nhìn mình, người ta cứ thấy cái lỗi quá khứ của mình thôi. Người ta nhìn, ta thấy mình, người ta nghĩ nó hung dữ. Ta thấy mình, người ta nghĩ nó lừa dối. Cái này chết. Trên bước đường tu khó. Cho nên cái đạo đức cái chỗ này quá. Nên cái người nào mà ít lỗi lầm thì người đã làm được việc. Mà không lỗi lầm đó thì họ làm được những việc lớn hơn. Còn cái người mà có nhiều lỗi lầm đó, thì dù có giỏi mấy đi nữa thì cái này cũng bỏ đi. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái điều thứ hai nguyện của Ngài, nhưng mà chính là chúng ta phải nghĩ. Tất cả những người tu chúng ta tụng kinh Dược Sư là chúng ta phải nghĩ ngay tới điều thứ hai này, là thân phải trong sạch hoàn toàn. Cho nên thân phải trong sạch hoàn toàn thì cái trường hợp này mới có thể làm đạo được. Chứ còn giỏi không nữa mà không trong sạch thì cái này cũng không làm được. Rồi đó, Ngài mới thấy thêm đó, giỏi rồi đó, trong sạch nhưng mà cũng làm không được. Các vị A-la-hán đâu làm được. Các vị A-la-hán, các vị thánh tăng, thanh thầy nhìn thấy cũng có các hòa thượng, nhưng mà họ tu từ nhỏ cho tới già, họ không phạm phải sai lầm gì hết, được người kính trọng nhưng mà không làm được. Thì tại sao vậy? Vì thiếu cái phương tiện ở trong tay. Phải không? Thiếu cái phương tiện ở trong tay này không làm được. Giỏi, có đạo đức, được người quý trọng, nhưng mà cũng không làm được. Là vì thiếu cái phương tiện. Cho nên tới cái thứ ba là tạo cho mình có phương tiện. Thế nên tạo cho mình có phương tiện thì lúc bây giờ mới làm chứ.